Ma thần trời sinh, chương 773, C773, Quang Minh Thánh Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam đệ tử nội môn kia dáng vẻ vô cùng cao ngạo, những tu sĩ khác trong mắt hắn dường như đều thấp kém hơn một bậc. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không phải truyền nhân Thánh Thổ thì đương nhiên hắn cũng không cần khách khí với Ninh Tiểu Xuyên không sao. Ta đợi một chút. Chắc hẳn Quang Minh Thánh Nữ rất nhanh sẽ về tới Quang Minh Thánh Thổ. Đến lúc đó nàng ấy sẽ giải thích với hai vị. Ninh Tiểu Xuyên không hề tỏ ra tức giận. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên hơn mấy người Quang Minh Thánh Nữ, nên tới Quang Minh Thánh Thổ trước họ. Dù là không gian thần thông của Kỳ Càn Khôn cũng có rất nhiều hạn chế, căn bản không thể sánh bằng thần long tật tốc của Ninh Tiểu Xuyên. Ba người họ lúc này vẫn trên đường về Quang Minh Thánh Thổ. Hai đệ tử nội môn canh giữ thánh môn, ánh mắt có vài phần tiêu ý khinh miệt. Thấy Ninh Tiểu Xuyên chủ động rút lui thì cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bên ngoài thánh môn có một cái đình nghỉ mát, rất nhiều tu sĩ muốn vào Quang Minh Thánh Thổ đều nghỉ ở đây. Có người vì không có thiệp mời nên bị chặn ở ngoài, nhưng lại không cam tâm rời đi, nên cứ đợi ở ngoài thánh môn. Có người vì người đồng hành vẫn trên đường đi nên ở ngoài đợi. Cũng có những người cố tình đợi ở đây là để chiêm ngược phong thái vô thượng của truyền nhân các đại thánh thổ. Ninh Tiểu Xuyên cũng tiến lại chỗ đình nghỉ mát, ngồi xuống một cái ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người nhìn kìa, thần tử của dưỡng quỷ thế gia ở Thương Minh Hải, Diêm Diệt lại đích thân tới Quang Minh Thánh Thổ, còn có cả cao thủ đời trước của dưỡng quỷ thế gia nữa. Quả nhiên là Diêm Diệt, trời ạ, đây là một trong Bắc Đầu Thất Tinh, có thể coi là vô địch trong lớp người trẻ tuổi. Nghe nói Diêm Diệt tới là vì linh tử của Thiên Đế Sơn. Linh tử của Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên, đó là nhân vật phong vân ở Bắc Cương, giết cả linh tử dưỡng quỷ thế gia khiến dưỡng quỷ thế gia mất hết thể diện. Lão tổ tông của dưỡng quỷ thế gia nổi giận lôi đình, phái Diêm Diệt đích thân tới dạy cho Ninh Tiểu Xuyên một bài học. Đùa gì vậy, Ninh Tiểu Xuyên có phượng hoàng chống lưng. Theo ta được biết, một vị chân nhân của dưỡng quỷ thế gia cũng chết trong tay phượng hoàng, dưỡng quỷ thế gia dám đắc tội hắn sao? Lẽ nào không sợ Phượng Hoàng tới Thương Minh Hải đồ sát, tiên tổ dưỡng quỷ thế gia là một vị thứ thần, chắc chắn có thủ đoạn thứ thần để lại. Cho dù Phượng Hoàng có tới Thương Minh Hải thì cũng chưa chắc làm gì được dưỡng quỷ thế gia. Diêm Diệt đối phó Ninh Tiểu Xuyên, đây sẽ là trận chiến giữa các tu sĩ trẻ tuổi. Với thân phận của Phượng Hoàng sẽ không nhúng tay vào, dưỡng quỷ thế gia chính là đã liệu tới điều này nên mới phái Diêm Diệt đích thân tới. Nghe mọi người bàn tán. Ninh Tiểu Xuyên cũng ngẩng lên nhìn về hàng người dưỡng quỷ thế gia. Cái bóng đen đứng phía trước chính là thần tử của dưỡng quỷ thế gia, một trong Bắc Đầu Thất Tinh, Diêm Diệt. Thân thể của Diêm Diệt rất mơ hồ, giống như một đám khói hình người màu đen vậy. Cũng không biết rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì, cho dù đứng bên cạnh cũng không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Chắc chắn là nhân vật nguy hiểm, phía sau Diêm Diệt là một đoàn lão nhân của dưỡng quỷ thế gia. Tất cả đều mặc y bào đen, sắc mặt trắng bệch giống như một đám lão quỷ vậy. Thấy tu sĩ của dưỡng quỷ thế gia, hai đệ tử nội môn của Quang Minh Thánh Thổ lập tức tiến lại hành lễ, cung kính mời họ vào trong. Không lâu sau lại có một đoàn người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi diễm lệ. Nữ nhân đó dường như chỉ khoảng mười mấy tuổi, nhưng lại rất nóng bỏng, khuôn ngực nở nang, nhô cao, có cả khe ngực quyến rũ. Đôi chân thon dài, mặc y phục xanh, để lộ ra những đường cong cuốn hút. Nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều tu sĩ tu vi thấp một chút nước miếng chảy ròng ròng, mắt chố cả ra. Đó là linh nữ của Cửu Thiên Các, thiên chi kiêu nữ của đường tộc, đường Thư Giao. Một tu sĩ trẻ tuổi ngồi cách Ninh Tiểu Xuyên không xa liếm môi, nuốt nước bọt, nói. Quả nhiên không hổ là linh nữ của Cửu Thiên Các, nếu nàng thi triển mị công. E là không có mấy người chống đỡ được sự dụ hoặc đó. Đáng tiếc thần nữ Cửu Thiên Các không tới. Nghe nói thần nữ Cửu Thiên Các là đệ nhất mỹ nhân Bắc Cương. Hơn nữa từng được một vị ẩn thế chí tôn chỉ điểm. Tu vi hơn xa những thiên tài tuấn kiệt cùng lứa. Vì thiên tư đường Thư Giao rất tốt. Thành tựu sau này chắc chắn sẽ trên họ. Trở thành người nắm quyền đường gia và Cửu Thiên Các. Thấy đường Thư Giao. Ninh Tiểu Xuyên liền rất muốn tiến tới hỏi tung tích của Bảo Châu Địa Tàng. Căn cứ theo lời của Thiên Hoàng Thái Tử thì khi Ninh Tiểu Xuyên và hắn giao đấu, đường Thư Giao đã dựa vào thế lực của đường ra dẫn Bảo Châu Địa Tàng tới chỗ chết, muốn trừ bỏ Bảo Châu Địa Tàng. Ninh Tiểu Xuyên vẫn là có chút cảm tình với Bảo Châu Địa Tàng. Tuy họ là quan hệ liên minh, nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên cần giúp đỡ, chỉ có Bảo Châu Địa Tàng là ở bên cạnh, cùng hắn xông vào Cửu Thiên Các Long Đầm Hổ Huyệt. Ân tình này Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Nếu Bảo Châu Địa Tàng thật sự đã chết trong tay Đường Thư Giao thì chắc chắn hắn sẽ báo thù cho nàng ta. Đường Thư Giao, Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, ánh mắt lóe hàn quang. Phía xa, một vị lão giả của Đường tộc dường như phát giác ra, nhìn về hướng Đình Nhỉ Mát. Đại thúc, sao vậy? Đường Thư Giao ra như ngọc, ánh mắt như nước, đôi mắt có thể hút mất hồn nam nhân, nhìn về hướng Đình Nhỉ Mát quét qua người Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi ta cảm nhận được một chút sát khí, lão giả kia trầm giọng nói, hắn tìm nguồn phát ra sát khí nhưng nó chỉ lóe qua rồi biến mất không tung tích. Đường Thư Giao biết rõ vị đại thúc này tu vi cường đại, đã nói vừa cảm nhận được sát khí thì chắc chắn là có người đã động sát niệm. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết ta? Đường Thư Giao cười nói, xem ra Quang Minh Thánh Thổ cũng không thái bình, chúng ta phải cẩn thận hơn. Cũng không biết lần đại hội tu sĩ ở Bắc Cương lần này sẽ xuất hiện những thiên tài tuấn kiệt như thế nào. Thật mong chờ quá, vù, từ phía xa bay tới một đạo kiếm quang bạch sắc, biến thành hình người tuyệt mỹ đáp xuống bên ngoài thánh môn. Mọi người nhìn về hướng đó, rất nhiều người đều tỏ ra vô cùng vui mừng pha lẫn kích động. Quang Minh Thánh Nữ, là Quang Minh Thánh Nữ. Thấy Quang Minh Thánh Nữ, hai đệ tử nội môn của Quang Minh Thánh Thổ lập tức hành lễ. Bái kiến Thánh Nữ Điện Hạ. Quang Minh Thánh Nữ khẽ gật đầu, nhìn về phía tu sĩ Cửu Thiên Các và Đường tộc, nói. Hoan nghênh Cửu Thiên Linh Nữ và các vị tiền bối tới làm khách Quang Minh Thánh Thổ. Các ngươi phải sắp xếp tốt cho các vị tiền bối. Thánh Nữ Điện Hạ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không trễ nải trong đón tiếp các vị tiền bối Cửu Thiên Các và Đường tộc. Nam đệ tử nội môn xúc động nói, được nhìn thấy Quang Minh Thánh Nữ hắn hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thánh tử của Vương gia, Vương Hư và thánh tử của Cửu Hư Thánh Thổ Kỳ Càn Khôn cũng trở về Quang Minh Thánh Thổ, tới trước thánh môn. Chắc hẳn đây là hai vị thánh tử đến từ Vương gia và Cửu Hư Thánh Thổ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên tuấn lãng bất phàm, khí phách ngang tàng, vừa nhìn là biết nhân trung long phượng. Ở Bắc Cương rất ít người có thế sánh với hai vị. Đường Thư Giao làn môi đỏ thắm phát ra âm thanh du dương, ánh mắt thu hút nhìn Vương Hư và Kỳ Càn Khôn. Vương Hư và Kỳ Càn Khôn sau khi thấy Đường Thư Giao thì có cảm giác vô cùng kinh ngạc và mới mẻ, nghĩ bụng, không hổ Bắc Cương, từ xưa tới nay đều xuất hiện rất nhiều mỹ nữ danh chấn thiên hạ, không chỉ Quang Minh Thánh Nữ có tiên nhan khuynh nước khuynh thành mà ngay cả vị nữ tử này cũng vô cùng quyến rũ, khiến người ta huyết mạch dâng trào. Vẻ đẹp của Quang Minh Thánh Nữ là vẻ đẹp của một vị không linh. Người khác nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác tâm tình dễ chịu, có thể quang đi mọi phiền não, thoải mái tâm sự cùng nàng. Còn vẻ đẹp của Đường Thư Giao lại là vẻ đẹp từ sâu trong xương tủy. Người khác nhìn thấy là muốn ôm nàng vào lòng, đè ra giường, thật đúng là bảo bối mà mọi nam nhân đều thèm khát. Vị cô nương đây là, Vương Hư nhìn Đường Thư Giao, trong lòng cũng như biển dậy sóng lớn. Nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh không chút dao động, tỏ ra vẫn vô cùng phong độ. Cửu Thiên Các Linh Nữ, Đường Thư Giao. Đường Thư Giao cười nhàn nhạt, đôi mắt hạnh phủ một lớp sương mờ, môi khẽ nhướn lên, vô cùng xinh đẹp. Kỳ Càn Khôn dán mắt vào bộ ngực đầy đặn của Đường Thư Giao khó lòng mà rời đi được, khẽ nuốt nước bọt, nói. Đã nghe đại danh Cửu Thiên Các từ lâu, nghe nói đệ nhất mỹ nhân các đời ở Bắc Cương gần như đều đến từ Cửu Thiên Các. Hôm nay gặp Đường cô nương mới biết thì ra danh bất hư truyền. Không phải Kỳ Càn Khôn tâm cảnh không kiên định mà vì mị lực của Đường Thư Giao quả thực kinh người, trời sinh mị hoặc bất cứ lúc nào cũng tỏa ra mị khí, thật đúng như yêu nữ. Tuy tu vi của nàng ta không bằng Kỳ Càn Khôn và Vương Hư, nhưng nếu thật sự động sát niệm thì có lẽ Vương Hư, Kỳ Càn Khôn đều sẽ phải chết trong tay nàng ta. Không chỉ Kỳ Càn Khôn, mọi nam tử có mặt ở đây gần như đều không thể rời mắt khỏi nàng. Cùng là nữ tử xinh đẹp, đương nhiên Quang Minh Thánh Nữ sẽ có chút cảm giác mất mát, khẽ lắc đầu, nói với hai đệ tử nội môn canh thánh môn. Lát nữa nếu có một vị tên là Đinh Xuân Thu tới Quang Minh Thánh Thổ thì các ngươi phải khách khí một chút. Hắn là khách của ta, vị nữ đệ tử nội môn dường như nhớ ra, nhìn về phía Đình Nghỉ Mát, nói, Cách đây một lúc, có một tu sĩ trẻ tuổi nói là bằng hữu của thánh nữ điện hạ, bị bọn ta chặn lại, không biết. Đó có phải người mà thánh nữ điện hạ nói không? Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã tiến về phía thánh môn, từ xa đã nói. Ta đã nói ta là bằng hữu của thánh nữ điện hạ mà các ngươi không tin. Thánh nữ điện hạ, ta tới trước mọi người đấy. Ninh Tiểu Xuyên từ đầu chí cuối đều nhìn Quang Minh thánh nữ chứ không nhìn Đường Thư Giao ở bên cạnh. Tuy chỉ là một ánh mắt nhưng cũng khiến cảm tình của Quang Minh thánh nữ với hắn tăng mạnh. Ít nhất thì tâm cảnh của nam tử tên Đinh Xuân Thu kia vẫn kiên định hơn Vương Hư và Kỷ Càn Khôn, không bị mỹ sắc của Cửu Thiên Các linh nữ mê hoặc. Đồng thời Quang Minh thánh nữ cũng khâm phục tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hơn, tốc độ cũng quá nhanh, xuất phát sau mà đến Quang Minh thánh thổ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào tốc độ này thì trong lớp người trẻ tuổi không ai có thể sánh bằng. Cách chương.